Chương 174, tay xé người sói, cùng Lucy ẩn giao dịch. Người đến Paris trước, không phải QNZ không nghĩ tới, sẽ bị một cái ngực to nữ dở dạ cụ lạ sợ đến tại chỗ không nâng sao. Luke đơn giản dùng một câu nói, liền để Howard trực tiếp bại lui, ngậm miệng. Cho sở tạc gia tộc nối roi tông đường vấn đề, là trước mắt hắn sinh mệnh không thể chịu đựng nỗi đau. Mặc dù nói, đây là trong lòng lưu lại bóng tối, cũng không phải là sinh lý phương diện có thiếu hụt. Thế nhưng, thật muốn truyền ra ngoài, mọi người chỉ có thể quan tâm tở lễ bởi hợp sở tắc không nâng, mà không phải lưu ý này đến tột cùng đến từ chính tâm lý, vẫn là sinh lý. Vì nam nhân tôn nghiêm, còn có gió lang thang tử, đại chúng tình người danh thanh. Hắn nhất định phải để Luke bảo mật, tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào tiết lộ. Người sói liền ở nơi này cu nở dê không chê hoàn cảnh kém, còn thở vị trùng. Yên tĩnh mấy phút, Howard thực sự không nhịn được nói chuyện kích động. Nội tâm kích động, để hắn trở thành một cái xem ỉ vùn như vậy nói nhiều. Nhà ta phòng vệ sinh, đều so với nơi này thực sự tốt hơn nhiều. Howard biểu hiện ra người có tiền khinh bỉ. Cứ việc Paris đường nước ẩm, được cho sạch sẽ, cũng không như trong tưởng tượng như vậy ô uế không thể tả. Trên đỉnh đầu, trang bị hài lòng chiếu sáng thiết bị. Từng cái như mạng nhện đan sen đường ống. Đánh dấu cùng mặt đường đối ứng đường phố tên cùng cửa số nhà dãy số. Chỉ cần cầm một phần bản đồ, hoàn toàn sẽ không có lạc đường nguy hiểm. Cũng khó trách sau đó, Paris người sẽ đem nó dựng thành một tòa đặc thù viện bảo tàng, mở ra cho du khách tham quan. Có thể vô luận nói như thế nào, thoát nước cử bên trong đều là các loại rác rưởi cùng mấy vật, khó nghe mùi trước sau không cách nào che lấp, không xưng được là một cái thích hợp sinh hoạt hoàn cảnh. Lang tộc tình cảnh cũng không tốt. Một đường đi về phía trước, giữ yên lặng Luke, bất đắc dĩ hồi đáp. Vào lúc này, nếu như đem Howard đổi thành rô dơ, cả Pèn America chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Tuy rằng ở lũ sỉ ẩn dẫn dắt đi, bọn họ thoát khỏi thân phận đầy tớ, thế nhưng sau lần đó trong mấy trăm năm, vẫn luôn gặp má cất cùng vít to lãnh đạo dở dạ cụ lạ gia tộc truy sát cùng vây quét. Ngươi lần trước nhìn thấy người phụ nữ kia, Selene. Na NG là ỷ thở tỏ tở thành viên, đó là một nhánh chuyên môn săn giết người sói đao nhọn đội ngũ. Vì lẽ đó, bọn họ ẩn thân nơi, không thể là cái gì xa hoa khách sạn, xa hoa nhà trọ. Howard ô một tiếng, biểu thị vừa học đến tân tri thức. Trải qua Luke tỉ mỉ khoa phổ, hắn đối với cột vị nở gia tộc giờ giả cụ lạ cùng người sói, có một chu tờ đại khái hiểu rõ. Lại nói, đường nước ngầm bên trong cách âm hiệu quả tốt. Còn có thể che lấp một đám người sói tụ cư tản mát ra mãnh liệt cảm nhận, dấu giếm được dở dạ cụ là nhạy cảm khứu giác. Thấy thế nào, này đều là một chô tô tờ lù ke lại bổ sung hai câu. Hắn lần này đi ra, chính là tìm kiếm lang vương Lucy ẩn. Alexander Cotvinus còn ở trên đường chạy tới, đợi được đối phương đến. Có thế dở dạ cụ là cùng người sói sâu sắc cừu hận, sẽ phát sinh không giống nhau thay đổi. Trước đó, Luke muốn cùng Lucy ẩn đàm luận một vụ giao dịch. Đầu kia lang vương từ sinh ra bắt đầu, liền cùng với những cái khác người sói không giống nhau. Hắn tử mẫu thân trong tử cung đi ra một khắc đó, liền duy trì nhân loại hình thái, mà cũng không một đầu tuổi nhỏ sói con. Điều này cũng có thể chính là hắn so với cùng tộc càng thêm thông minh, càng thêm lý trí nguyên nhân vị trí. Cũng đúng, xem giờ giả cụ lạ như vậy sinh vật, không có chuyện gì chắc chắn sẽ không chạy đến đường nước ngầm đến đi dạo. Howard gật gật đầu, làm như cảm thấy có đạo lý. Chỉ có điều, ngươi làm sao có thể tìm tơ y người sói Paris đường nước ngầm rắc rối phức tạp, liền người địa phương cũng chưa chắc quen thuộc. Đi ở phía trước Luke khẽ mỉm cười, đường nước ngầm kiến trúc đều là dùng bê tông gạch đá cấu tạo mà thành, hoàn toàn không ngăn được siêu cấp thị lực xuyên thấu. Thêm vào hắn siêu cấp thính lực, dường như mở ra dạ đà như thế, thời khắc quét hình chu vi đường nối. Muốn tìm được cái nhóm này ẩn trốn đi người sói, quả thực lại ung dung có điều. Bởi vì ta so với giờ dạ cụ lạ khíu giác càng thêm nhạy cảm, thính giác càng thêm xuất chúng. Luke rất qua loa hồi đáp. Mấy phút sau, hắn bước chân tiến tới, đồng nhiên dừng lại. Cách mình cách đó không xa đường nối chỗ ngoặt, miệng giếng cửa động phía dưới, truyền đến lúc gần lúc hiện tiếng huyên náo âm. Thìm thơ y Luke khỏe miệng bước lên vẻ tươi cười. Tới gần trạm ẹ lỉ thẻ ở đại đạo nơi, cùng dung hợp quảng trường đối ứng với nhau đường nước ngầm nơi sâu xa, cùng nhiệt tiếng gào thét và cha mở ở kiên cố tường gạch trên. Nước đọng mặt đất, giải rác bình rượu cùng tàn thuốc. một luồng nồng nặc mùi tràn ngập ra. Thúng năm tụ ba, tụ tập thành đống các tráng hán. Chính đang thông qua chợ uy tự kêu gào, phát tiết bọn họ tâm tình của nội tâm. Bức tường người tận cùng bên trong, là hai con có đen kịt bộ lông, răng nanh lộ sói ác chúng nó gần 2 mét cao bao nhiêu, giống như nổ tung bắp thịt từng khối đột hiện ra đến, tràn ngập sức mạnh cảm. Này hai con sói ác, đứng thẳng người lên. Cường tráng ma nhờ me chân trước vung lên, sắc nhọn móng vuốt lôi kéo máu thịt, mang ra từng đường vết thương ghê rợn. Dê tờ chê tờ tay lơ cái kia để mở, thì ở sở cắn hắn móc ra trái tim của hắn đừng lùi về sau a mọi việc như thế tiếng quát tháo, dường như một châm thuốc kích thích giữa trường cái kia hai con người sói bạo ngược dục vọng. Chúng nó gào thét, đã nhờ nhau thành một đoàn. Dường như chân chính giã thú, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cắn xé, tranh đấu. Nguyên bản ở lại trên lồng ngực, trên cánh tay đáng sợ vết thương, không ngừng mà nhúc nhích co rút lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó sẽ một lần bị sắc nhọn móng vuốt dùng sức xé ra, lộ ra da trắng đỏ đàn sen cơ thịt tơ máu. Đây chính là người sói trong lúc đó chiến đấu. Bảo lưu nguyên thủy nhất hung tính. Bởi vì, chúng nó có vượt qua thường nhân khép lại năng lực. Xem lù xì ẩn như vậy mạnh mẽ lang vương, mặc dù là bị súng tự động bắn phá, đều sẽ không có bất kỳ cảm giác. Trừ phi là đặc chế đạn bạc, mới có thể gây tổn thương cho hại đến chúng nó. Đây là đang làm gì thành tiểu người đứng xem hạc vốt, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không hiểu cùng tộc trong lúc đó, vì sao lại bạo phát như vậy hùng tàn chém giết. Hơn nữa, bên cạnh còn có một cặp người lớn tiếng khen hay, phảng phất đây là cái gì được hoan nghênh đứng đầu vận động như thế. Làm trò chơi mà thôi. Luke tỉnh táo hồi đáp. Lại như ngươi đi quán bar, không chuyện làm thời điểm, cũng sẽ dùng đánh gôn, đầu phi tiêu để giết thời gian như thế đây là người sói chơi đến trò chơi. Hào hột đứng ở đường nước ngầm kiến trúc miệng giếng cửa động nơi, Luke dùng nhiệt thị tuyến cắt ra thâm hậu bê tông, đem đám kia người sói bại lộ ở trong tầm mắt. Người sói trong xương cu nở dê có khát máu bản tính. Giờ giả cụ lạ là đem máu tươi xem là ngon miệng đồ ăn, mà người sói nhưng là vì trải nghiệm giết chóc, thỏa mãn bạo ngược kích động. Luke duy trì vững vàng tiếng nói, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nhìn như máu tanh cảnh tượng, đối với người sói tới nói căn bản không tính là gì. Thống khổ chỉ có thể kích thích khát máu kích động, do đó để chúng nó trở nên càng thêm hung tàn. Chúng nó nóng lòng với như vậy, cho rằng có thể kích phát thú tính một mặt, để cho mình càng ma nhờ me. Luke khỏe miệng câu ra một tia độ cong, hắn đối với Howard nói rằng, ngươi đợi ở chỗ này, không muốn khắp nơi đi loạn, ta cùng chúng nó vui đùa một chút. Hắn trực tiếp từ cửa động nơi nhảy xuống, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Rất rõ ràng động tĩnh, hấp dẫn đảm nhiệm khán giả bọn lang nhân. Bọn họ dừng lại vung quyền động tác, ủng hộ âm thanh, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía xuất hiện ở phía sau Luke. Là nhân loại. Một tên tráng hán khịt khịt mũi, ra kết luận. Không phải giờ dạ cũ là bên cạnh người sói có chút hoài nghi. Không có cái kia cố làm người ta ghét mùi. Một cái khác râu ria rậm rạp chắc chắc mà nói rằng. Ta nghĩ tìm lũ xì ẩn, có người đồng ý cho ta mang cái đường, hoặc là truyền một lời sao chỉ một thoáng trở thành tiêu điểm, chịu đến một đám tráng hán nhìn kỹ Luke, bình tĩnh mà hỏi. Chỉ có điều, không có ai trả lời vấn đề của hắn. Ngược lại là nguyên bản cắn xé hai con hung lang, đồng nhiên đình chỉ tranh đấu. Trong đó một đầu, con ngươi màu bích lục bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn ánh sáng. Nó muốn xé ra nhân loại kia thân thể, tắm rửa ấm áp máu tươi tay lơ dừng tay tên là Tì ở sơ, cùng với cắn xé người sói, rút đi dã thú dáng vẻ, khôi phục hình người. Có thể gọi ra lũ xì ẩn tên, đối phương nói vậy cu nở dê không phải người bình thường. Hắn đang muốn nói vài câu, nhưng nhìn thấy tay lơ xem phát điên như thế, phá tan chặn ở mặt trước cùng tộc, đột nhiên nhào tới. Tiếp đó, nhân loại bị xé thành mảnh vỡ đáng thương thảm trạng vẫn chưa xuất hiện. Đứng thẳng người lên, gần 2 mét hung lang, nó thật giống là bị một bức không nhìn thấy vô hình vách tường chặn ở bên ngoài, trước sau không thể tới gần đối phương. Thái độ của ngươi, rất không thân thiện á Luke nụ cười liêm không, từ tốn nói. Khí tức kinh khủng xem núi lửa phun trào, đột nhiên buộc phát ra. Lộ hung quang, thú tính quá độ người sói, trong nháy mắt trơn lên run lẩy bẩy, dường như gặp gỡ đỉnh chuối thực vật tờ rẻ đà tọt. Nó không biết Luke là ai. Nhưng đối với nguy hiểm nhận biết, động vật xu lợi tránh hại bản tính, để nó rõ ràng, đối phương là cái không treo chọc nổi kẻ địch khủng bố. thoáng qua trong lúc đó, nuốt sống người ta hung lang, biến thành vô cùng đáng thương hợp kỳ. Có thể hoàn toàn cùng manh, đáng yêu đắp không lên nửa điểm quan hệ người sói, không có được lưu kè thiện tâm. Vị kia sụp mạn trung tướng bung ra sinh vật trường lực, một cái đạp bước, xông về phía trước ra. Hai cái ma nhờ me cánh tay, dường như thép đúc bình thường, đáp trụ người sói vai, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái. Sẽ tan máu thịt tung tóe.